Kiên trì bền bỉ. Năm 1986, nữ diễn viên Jill Akenbury hoàn tất việc thí điểm chương trình truyền hình mới mang tên Los Angeles Law, Pháp luật Los Angeles. Bà và chồng, diễn viên Michael Tucker, cảm thấy rất phấn khích về khả năng thành công của chương trình. Họ dự định rời ngôi nhà ở New York và chuyển đến Los Angeles nếu đài truyền hình NBC chấp nhận chương trình thí điểm. Nhưng rồi tương lai như được trải hoa hồng của họ bỗng trở nên đen tối. Vào tháng 5, bác sĩ của Akenbury cho biết bà bị ung thư vú. Akenbury kể lại với tôi, tin ấy xuất hiện hoàn toàn bất ngờ. Lúc đầu tôi nghĩ là tôi sắp chết và thế là hết. Tôi đã mất khá nhiều thời gian chỉ để nằm trên giường và khóc nức nở. Không thể tưởng tượng được gia đình tôi sẽ như thế nào khi không có tôi. Người chồng Michael Tucker cũng rất lo sợ. Tôi vẫn nhớ rõ giây phút khi vị bác sĩ nói đó là khối u ác tính. Trong đời mình, tôi chưa bao giờ khiếp sợ đến như thế. Tôi nghĩ là mình sắp mất cô ấy. Nhưng Tucker và Akenbury đã truyền cho nhau nghị lực và sức mạnh. Akenbury nói, Michael và tôi cứ nắm tay nhau rất lâu, việc đó rất có ích cho chúng tôi. Vài ngày sau khi biết kết quả chẩn đoán, Akenbury đến dự buổi công chiếu một bộ phim bà vừa hoàn thành. Một nữ diễn viên khác cùng đóng trong bộ phim đó cũng có mặt, và khi nhìn thấy Akenbury, cô liền hỏi có chuyện gì xảy ra. Akenbury kể lại, tôi kể hết mọi chuyện với cô ấy, rồi cô ấy đưa tôi đến gặp mẹ cô, bà cũng có mặt ở đó. Khi mẹ cô biết chuyện, bà ôm lấy tôi và dìu tôi vào phòng vệ sinh nữ. Bà kéo áo lên và nói, cô nhìn này, đã 11 năm rồi đó, tôi có một vết sẹo ở đây và đó là tất cả những gì nhắc tôi nhớ tới bệnh ung thư vú. Có thể điều này cũng sẽ xảy ra với cô. Akenbury nói, đó là lần đầu tiên tôi có được cảm giác rằng vẫn còn hy vọng rằng có thể tôi sẽ không chết. Những gì bà nói đã khiến tôi thêm can đảm tìm kiếm một nhận xét thứ hai. Vị bác sĩ đầu tiên đã nói với tôi phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú là tốt nhất. Nhưng vị bác sĩ thứ hai lại nói không. Tôi là một trường hợp tốt để ứng dụng phẫu thuật lumpectomy. Đó là một thứ thủ thuật phẫu thuật được dùng để mổ những khối u riêng biệt, thông thường là một khối u lành tính hoặc các loại khối u khác đối với những bệnh nhân ung thư vú. Nói cách khác, lumpectomy chỉ cắt bỏ một phần vú mà không phải cắt bỏ toàn bộ. Thế là Akenbury đã chọn phương pháp phẫu thuật lumpectomy. Ca phẫu thuật hoàn thành, nhưng quá trình trị liệu thì vẫn chưa kết thúc. Khi Akenbury bắt đầu quay phần tiếp theo của loạt phim Los Angeles Law, cứ 3 giờ rưỡi chiều hàng ngày, bà phải rời phim trường để đến trung tâm y tế UCLA để điều trị phóng xạ. Tucker kể lại, cô ấy hoàn toàn kiệt sức. Khi về tới nhà, cô ấy phải nằm nghỉ suốt buổi tối và quay trở lại làm việc vào sáng hôm sau. Chúng tôi đã thực hiện suốt 3 hay 4 phần đầu tiên của loạt phim Los Angeles Law như vậy đó. Akenbury kể lại, bà đã cảm thấy như thế nào? Tôi chỉ biết kiên trì bền bỉ và giờ đây mọi người nói rằng ồ, đó quả là một giai đoạn rất khó khăn với cô. Đúng như vậy, nhưng nếu bạn có việc gì khác mà bạn phải làm, điều đó sẽ rất có ích. Tiếp tục công việc cũng chính là một cách chữa bệnh. Tôi đóng vai Anne Kelsey, một nhân vật mạnh mẽ, năng động và tự tin. Tôi nghĩ rằng điều đó thật sự giúp tôi vượt qua khó khăn. Hôm nay tôi sẽ tổ chức kỷ niệm 5 năm kể từ ngày thoát khỏi bệnh ung thư. Một khi bạn phải chiến đấu và chiến thắng một thứ như bệnh ung thư, thì hầu như không có việc gì đáng sợ nữa. Tôi đã từng rất sợ đi máy bay, nhưng giờ tôi không sợ nữa. Sau khi trải qua bệnh ung thư, bạn sẽ nhận ra những điều mà chúng ta luôn dành rất nhiều thời gian để trốn tránh. Bạn sẽ thẳng thắn đối mặt với cái chết. Vì vậy, nỗi sợ hãi không còn ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi như trước nữa. Jill Akenbury vẫn tiếp tục kiên trì bền bỉ và nhận ra rằng những thay đổi cũng như khó khăn thật sự có thể khiến bạn mạnh mẽ hơn. Erik Olsen. Thank you.